Đỉnh cao phú quý, chương 1709. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Kiến Cường ống nhòm hình tròn ghế đầu, trong lòng càng ngày càng run rẩy. Trình Uyên, ngươi buông ta ra, ta hứa sẽ không bao giờ là kẻ thù của ngươi nữa. Trình Uyên vẫn bất động, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, con dao trên tay vẫn đang từ từ nâng lên. Minh Vương lúc này mới nhướng mày, nhẹ nói. Trình Uyên, Lý Kiến Cường đã hứa sẽ trung thành với tôi. Vì ông ấy đã thừa nhận sai lầm của mình, nên các người cũng nên đấu tranh. Theo tôi, hãy quên nó đi. Những người có mặt đều giật mình, tưởng rằng Lý Kiến Cường nhất định phải chết, nhưng khi Minh Vương nói, ông ta thở phào nhẹ nhõm. Ồ, hóa ra Minh Vương chỉ muốn Trình Uyên chút giận, rốt cuộc vẫn lên tiếng bênh vực Lý Kiến Cường. Minh Vương lên tiếng, tất cả mọi người đều cảm thấy Trình Uyên sẽ không giết Lý Kiến Cường nữa. Bởi vì trước đó bọn họ vừa chứng kiến lão chữ chết. Lão chữ vừa nói chuyện không tốt với Minh Vương, lập tức bị tiêu diệt, sau khi nghĩ lại, Trình Uyên nhất định sẽ không dám làm trái ý định của Minh Vương. Nhưng, con dao trên tay Trình Uyên không đặt xuống, thậm chí còn giơ lên cao. Tôi không có điểm mấu chốt nào, điểm mấu chốt duy nhất là vợ tôi và gia đình. Nếu chuyện này được đặt ra trước khi Lý Kiến Cường bắt được vợ tôi có thể sẽ nghe lời anh. Nhưng là, hắn không chỉ bắt vợ ta, vừa rồi còn đánh hắn trước mặt ta. Chấm, sát khí trong mắt Trình Uyên càng lúc càng đậm, anh ta vô cảm, lạnh lùng nói. Những gì tôi đã nói sẽ không rút lại được, hôm nay, giữa tôi và Lý Tưởng anh ta chỉ có thể sống một. Nghe vậy, ai nấy đều bàng hoàng. Trình Uyên, em bị điên à? Thương Vân vội vàng ngăn cản. Vũ Phi cũng nhân cơ hội đổ thêm dầu, ghen tị. Người không nghe lời Minh Vương nói, sống đủ chưa? Trình Uyên bất động, nhìn thấy anh ta cố chấp như vậy, Minh Vương vô cùng sửng sốt. Đúng, nàng chỉ là sững sờ, sau đó không có làm gì, chính là nàng không có tức giận cũng không có động thủ. Minh Vương, giúp ta. Chấm, Lý Kiến Cường thở phì phò hét lên. Phòng, với một cú đâm, cơ thể của Lý Kiến Cường lập tức bị nổ tung thành một khúc thịt. Trình Uyên bị bắn tung tóe với máu và trông như một người đàn ông đẫm máu, theo cách này, Lý Kiến Cường đã bị chém bằng một kiếm. Với sự hiện diện của Sao Minh Vương. Nhưng Minh Vương ngơ ngác nhìn Trình Uyên, như thể đang nghĩ ngợi điều gì đó trong đầu. Khi cơn gió thổi qua, cô ấy hất tung mái tóc trên trán, và bất ngờ mọi người nhận ra rằng Minh Vương xinh đẹp quá. Cô ấy dường như có một số suy nghĩ. Cô nghĩ, anh khác Long, anh ta dường như là một con quỷ điên, người bảo vệ vợ mình từ đầu đến cuối, và con rồng đối xử với bản thân mình như thế nào đối với người ngoài. Nếu con rồng tốt với cô ấy bằng một nửa Trình Uyên và Bạch An Tương, và mối quan hệ giữa con rồng và cô ấy tốt hơn một nửa so với Trình Uyên đối với Bạch An Tương, thì cô ấy sẽ không bị bỏ rơi đến mức sau này giết người. Anh thở dài ngao ngán, Minh Vương từ từ nhắm mắt lại. Động thái này khiến ai cũng phải thở dài. Sao Minh Vương có nghĩa là gì? Mọi người có mặt nhìn tôi nhìn bạn. Trình Uyên đóng con dao, và đi về phía Bạch An Tương mà không có ai khác. Trình Uyên táo bạo, sao cô dám? Lúc này, Vũ Phi đột nhiên đứng lên mắng Trình Uyên. Nhưng chưa kịp nói xong, Trình Uyên đã bất ngờ trừng mắt nhìn anh, Vũ Phi chạm phải ánh mắt của Trình Uyên, nửa câu sau đã mắc kẹt trong cổ họng. Còn một lời nữa, tôi thậm chí sẽ giết anh, Trình Uyên sen nói, cách trương.